Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, trước bão táp yên tĩnh. Bổ, Thánh địa Marizoa, tại chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc tầng cao nhất. Goroze nhóm lúc này cũng chính tụ cùng một chỗ. Tựa hồ lại bắt đầu thảo luận lên có quan hệ với Gromas lấy cùng cái khác thế giới đại sự. Mấy cái lão già họm hẹp đoạn thời gian gần nhất bị các loại công việc liên lụy trong đó. Mệt quá sức, lúc này nhìn đều so trước kia càng thêm già yếu một chút. Vẫn như cũ là cái kia béo lùn chắc nịch ra hỏa mở miệng trước. Chỉ gặp trong tay hắn ôm một chén trà nóng. Sắc mặt có chút ưu sầu nói ra. Gần nhất hải quân bên kia hướng gió chắc hẳn các ngươi cũng cảm thấy a. Từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt qua những này chuẩn bị không phải sao? Sakazuki ra hỏa kia, tuyệt đối dung không được Okashichibukai tồn tại. Dâu dài Gorose cũng là thở dài một hơi mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cầm trong tay bội đao Gorose vẫn như cũ là sắc mặt rất tinh thần. Hắn dùng đao trong tay chui gõ bàn một cái nói. Sau đó nói ra, việc đã đến nước này, cũng kém không nhiều nên nhận rõ ràng cái này thực tế. Chính như Sengoku cùng Sakazuki nói như vậy, Okashichibukai đã gánh vác không nổi chức trách của mình. Không thể không thừa nhận, từ khi cái kia đáng chết Gromas rời đi cái này Okashichibukai tổ chức, toàn bộ Okashichibukai liền suy rơi xuống thung lũng bên trong. Hiện nay ngay cả bổ đủ đều không có bổ đủ, mà cái này chế độ mang tới lợi ích cũng đã dần dần bị tai hại bao trùm. Cho nên ngay tại lúc này, bỏ qua Okashichibukai cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Chính như cái này Gorose nói, như vậy Okashichibukai bản thân liền là chính phủ thế giới bọn hắn lấy ra giữ gìn biển cả cân bằng một cái thủ đoạn. Hiện nay biển cả đã không có khả năng lại xuất hiện cái gì thăng bằng. Nắm Gromas Phúc, nguyên bản còn cảm thấy có thể tiến hành theo chất lượng thích ứng cái này thời đại mới ý nghĩ, cũng triệt để bị phá hủy. Thời đại mới thủy triều tới quá mức hung mãnh, không chỉ có mang đi Newgate, còn đem Salad Lin Lin cũng mang đi. Toàn bộ thời đại đều là bảo tẩu trạng thái bên trong. Mà bây giờ chỗ bảo trì bình tĩnh, chỉ sợ cũng là bão tố khúc nhạc dạo. Các phương hào kiệt đều đang đợi lấy cái kia mưa gió đánh tới tiết điểm đâu. Tiếp theo, Okashichibukai một cái khác tác dụng liền là chính phủ thế giới dùng để hiển lộ rõ ràng bọn hắn tại thế giới mới thủ đoạn cùng lực lượng. Dù sao lấy trước hải quân nhưng là không vào được thế giới mới quá xa. Rất nhiều chuyện đều là bị Okashichibukai chỗ xử lý sạch. Mà bây giờ thì khác, mới hải quân bản bộ đã tọa lạc tại thế giới mới. Không bao lâu, hải quân lực lượng đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới mới. Đến lúc đó có hay không Okashichibukai đã không có gì quá lớn cần thiết. Với lại Okashichibukai xác thực cũng tại tổn hại lấy chính phủ thế giới tương quan lợi ích. Nhìn, cũng đến nên giải quyết triệt để cái này trước thời đại thuận theo thế cục sinh ra, quái vật, thời điểm, thế giới mới bên trong những tên kia thật sự là càng ngày càng không an phận. Đồ Flamingo đều nhanh cùng cái kia Gromas mặc vào một cái đồ lót. Tiêu diệt hắn, cũng là nên. Cao gầy Gorose nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Như vậy chúng ta liền phối hợp một chút Sakazuki ra hỏa kia sao? Trên mặt có đạo vết thương, Gorose trầm giọng mở miệng nói ra. Vậy cứ như thế định a. Cầm trong tay bội đao, Gorose nhất cử quyết định cái này đề tài thảo luận. Từ giờ khắc này, chính phủ thế giới cũng bắt đầu từ bỏ Okashichibukai. Tùy ý hắn Sakazuki tự do phát huy, thậm chí còn có thể phối hợp hắn một cái. Loại chuyển biến này, ngược lại là cùng nguyên bản lịch sử có chút khác biệt. Xem ra Gromas mang đến hiệu ứng cánh bướm cũng tại ảnh hưởng đây hết thảy a. tại nói chuyện phiếm xong Okashichibukai sự tình về sau, cái kia béo lùn chắc nịch Gorose lại nói lần nữa, có quan hệ với quân cách mạng sự tình, cũng không thể không giải quyết. Từ khi Summit War qua đi, quân cách mạng người vậy càng phát khoa trương. Cái này chỉ sợ sẽ là một cái tín hiệu, là muốn nói, bọn hắn quân cách mạng cũng bắt đầu cảm thấy mình đã có lực lượng cùng chúng ta chính diện chiến. Đấu sao? Tay kia bên trong cầm đao Gorose biểu lộ một âm, có chút tức giận nói. Không thể phủ nhận, đây chính là một sự thật. Cái kia Dragon lực lượng đã đầy đủ cường đại. Cao gầy Gorose trầm giọng nói ra. Trong này cũng là không thể thiếu Gromas tên hỗn đản kia. Hắn cho là chúng ta không biết sao. Không chỉ là lần này bị hải quân phá vỡ sự tình. Liền từ chúng ta hàng năm tại quân cách mạng trong tay tịch thu được súng ống đạn dược đến xem. Bên trong có 7-8 phần đều là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cung cấp. Bọn gia hỏa này thật sự là cái gì sinh ý cũng dám làm. Trên mặt có sẹo Gorose tức giận nói. Chính như Gromas chỗ dự nghĩ như vậy. Gorose nhận sớm cũng đã biết Frostwarp băng hải tặc ở sau lưng cho quân cách mạng cũng tại buôn. Bán lấy súng ống đạn dược. Nhưng là biết cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ không quản được Gromas. Với lại cũng không dám đi quản. Hiện nay Gromas không trêu chọc bọn hắn chính phủ thế giới. Đều đã coi như là cảm ơn trời đất. Chỉ hy vọng hắn đem dã tâm của mình liên đặt ở thế giới mới. Đặt ở hải tặc bên trong đi. Cũng đừng đi ra khuấy gió nổi mưa. Nhưng là một phương diện khác. Bọn hắn cũng không thể không đi đối mặt Gromas. Dù sao hải quân sớm muộn là muốn cùng Gromas có một trận chiến. Nếu như bọn hắn không nhìn thẳng vào cái này một chút. Đến lúc đó Gromas động thủ cũng sẽ không vì vậy mà lưu tình. Cũng may hải quân là hải quân. Chính phủ thế giới là chính phủ thế giới. Với lại hắn Gromas coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đem toàn thế giới hải quân đều tiêu diệt hết. Nhiều nhất liền là đem hải quân đuổi ra thế giới mới mà thôi. Bởi như vậy, chính phủ thế giới mặc dù sẽ bị thương rất nặng, nhưng cũng không phải thật không chịu đựng nổi. Với lại đây cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi. Dù sao trong tay bọn họ hải quân cũng không phải ăn chay. Không chừng Sakazuki đại phát thần uy đem Frostwarp băng hải tặc phế đi cũng là có khả năng đây. Này, hắn Gromas cái gì sinh ý cũng dám tham gia một tay. Cái này không phải chúng ta sớm cũng đã biết sao. Nếu không phải là bởi vì tại vũ khí chế tạo bên trên. Có chút công nghệ chỉ có Kaido tên kia có. Cái này súng ống đạn dược thị trường. Đều sớm bị một mình hắn đã ăn xong. Béo lùn chắc nịch Gorose trầm giọng mở miệng nói ra. Điểm này, hắn ngược lại là không có nói sai. Gromas sở dĩ không thể thống trị toàn bộ súng ống đạn dược thị trường. Bên trong một cái nguyên nhân là rất nhiều thế lực không nguyện ý nhìn thấy mình thượng du mạnh. Mạch bị một người cầm giữ lấy. Mà Kaido cùng Gromas rõ ràng là không thể nào hợp lưu. Cho nên đặt ở tay của hai người bên trong. Lẫn nhau là cái ngăn được. Miễn cho Gromas một nhà độc đại. Đem làm ăn này thật cho làm thành, lũng đoạn. Mà trong đó chủ yếu nhất đẩy tay liền là chính phủ thế giới. Mà đổi thành một điểm. Liền là có chút công nghệ. Xác thực cũng chỉ có Kaido trong tay người có thể làm. Tỉ như giống như là Seastone gia công kỹ thuật. Dùng cái này đến diễn sinh ra các loại Seastone vũ khí. Giống như là vẫn luôn rất nóng tiêu đắt đỏ tiêu hao phẩm, Seastone đạn, loại hình. Đây cũng là Gromas nhìn Kaido không vừa mắt nguyên nhân. Có cơ hội, hắn khẳng định là muốn xử lý Kaido. Một nhà độc đại, cái này tại Gromas xem ra. Có lẽ cũng là Frostwarp băng hải tặc tương lai đường ra thứ nhất. Nắm giữ toàn bộ buôn bán súng ống cung cấp. Về sau hướng về bất luận cái gì phương diện chuyển hình đều có trợ lực. Rất có thể trong tương lai mấy chục bên trên trăm năm về sau, Frostwarp băng hải tặc liền sẽ dần dần diễn hóa thành một cái vượt ngang nhiều cái lĩnh vực quái vật khổng lồ. Hải tặc khả năng cũng chỉ là một cái trong đó nghề phụ. Đa nguyên hóa mới thật sự là tiến bộ mà. Nhiều nhất lại có thời gian 1 năm. Lấy tên hỗn đản kia thủ đoạn, hắn khẳng định có thể tại thế giới mới chân chính đứng vững gót chân. Đến lúc đó, càng lớn thủy triều liền sẽ đến. Mà ta đoán chừng, cái kia đáng chết Dragon chỉ sợ cũng đang chờ tiết điểm này đâu. Cầm trong tay bội đao Gorose cắn, răng mở miệng giận dữ nói ra. Gorose nhóp cùng Gromas cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. Tiểu phương diện hào không cho phép hắn hỉ nộ vô thường Gromas đại gia mạch tượng. Nhưng là tại chiến lược góc độ nhìn lại, Frostwarp băng hải tặc nhất quán sử dụng đều là làm gì chắc đó, phương thức. Nghĩ đến cái này tại thế giới mới cùng Salad Lin Lin chiến tranh cũng là vượt quá bọn hắn dự liệu của mình bên trong. Đến tiếp sau Frostwarp băng hải tặc các loại biểu hiện cũng đã chứng minh quả thật là như thế. Mà 1 năm về sau, Frostwarp băng hải tặc chân chính tại thế giới mới đứng vững bước chân. Cái kia lấy Gromas cái kia hỗn đản tính cách, khẳng định sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này sóng lớn sẽ có 2 cái phương hướng, một cái là đánh về phía Kaido mà một cái khác liền là trùng kích hải quân. Không còn hắn muốn, bất quá vô luận 2 cái này đi hướng cuối cùng sẽ xuất hiện cái nào, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thế cục, mà cái kia hỗn loạn tiết điểm bên trên, tất nhiên là quân cách mạng nhóm bắt đầu hành động thời cơ. Muốn là nghĩ đến, nhưng là nghĩ đến không dùng a. Bọn hắn Gorose cũng không thiếu khuyết ở phương diện này trí tuệ. Thế nhưng là đối mặt loại này tránh cũng không thể tránh dương mưu. Chỉ có thể dùng trong tay thiết quyền đi cứng đối cứng. Trừ phi có thể trước lúc này, muốn ra một cái nhất cử giải quyết hết quân cách mạng biện pháp tốt. Không phải quân cách mạng khẳng định là muốn dựa theo loại phương thức này tiến hành công lược. Gorose nhóm tại thánh địa Marizoa bên trong âm thầm đau đầu lấy. Mà tại Play Island Harudika, Dragon các loại kế hoạch vẫn còn tại vững vàng tiến hành. Cho đến ngày nay, Dragon cũng coi là đại thế đã thành. Hắn đã có lực lượng có thể đi chính diện khiêu chiến chính phủ thế giới. Nhìn một chút trong tay một phần tình báo, Dragon sờ lên cái cằm nói ra. Xem ra chính phủ thế giới bên kia đối Gromas bọn hắn hay là thật rất phóng túng đâu. Hoặc là nói không có năng lực đi quản sao. Giờ mà vương quốc người quang minh chính đại tiến vào Water Seven. Chính phủ thế giới bên kia liền giả bộ như là mù loà. Water Seven cũng không phải là một cái phong bế hòn đảo. Chính phủ thế giới người mình cũng có thể tiến. Có lẽ là bởi vì còn chưa có xuất hiện cái gì tính thực chất vấn đề, cho nên mới sẽ giả bộ như nhìn không thấy a. Tiger cái này nguyên bản ngư nhân đường phố long đầu lúc này cũng sớm đều trở thành Dragon bên người phụ tá đắc lực. Khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, mở miệng cười nói như thế. Dragon thấy thế cũng là vừa cười vừa nói, mỗi khi có quan hệ với Gromas sự tình xuất hiện, người liền tổng hội khuynh hướng hắn đâu. Dragon rất rõ ràng, Tiger gia hỏa này đại biểu ý nghĩa. Bất quá hắn đối với cái này cũng không khúc mắc. Qua nhiều năm như thế tiếp xúc, hắn biết rõ Tiger đúng là một cái có được vĩ đại nhân cách nam nhân. Cùng hắn quân cách mạng hỗ trợ lẫn nhau, hắn có thể sẽ khuynh hướng Gromas, nhưng tuyệt sẽ không đúng nghĩa phản bội quân cách mạng. Huống chi hắn Dragon cũng không có cảm thấy mình sẽ cùng Gromas đi hướng chân chính đối địch. Song phương căn bản vốn không dựng cán được không? Ha ha ha ha ha ha. Ai kêu tên kia từng cứu mạng của ta đâu? Huống chi, hắn cũng đại biểu cho Gyojin Toa. Tiger cũng không e dè cười lớn mở miệng nói ra. Cười qua về sau, Tiger có chút tò mò hỏi. Đúng, Sabo đâu? Làm sao lần này ta trở lại chưa trông thấy hắn? Lại đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Dragon nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó có chút cười khổ lắc đầu nói ra. Nói ra ngươi khả năng cảm thấy có chút không tin. Sabo tiểu tử kia ký ức khôi phục, mà càng thêm làm cho người không nghĩ tới chính là hắn dĩ nhiên là Lắp Phi cùng A huynh đệ kết nghĩa. Lắp Phi tiểu tử này biến mất trên biển cả, nhưng là A nhưng không có. Với lại A vẫn là bên ngoài cuối cùng tiếp xúc Lắp Phi người. Sabo một phương diện không yên lòng Lắp Phi, một phương diện cũng muốn đi gặp huynh đệ của mình, cho nên tiến về thế giới mới đi tìm băng hải tặc dâu trắng đi. Dragon, Tiger lần này là thật sự có chút sợ ngây người. Sau một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói ra, thế gian này duyên phận thật đúng là kỳ diệu đâu. Đúng vậy à, Dragon cười cười, sau đó biểu lộ nghiêm. Mở miệng nói ra, Dressrosa bên kia cũng có rất nhiều kỳ diệu địa phương đâu. Doflamingo gia hỏa này là hắc ám thế giới bên trong nổi tiếng người trung gian. Cũng là Frostwarp băng hải tặc cùng Kaido người đại diện. Đại lượng súng ống đạn dược từ trong tay của hắn sói mòn. Thế giới mới bên trong rất nhiều quốc gia đều tại vì vậy mà sa vào đến chiến tranh bên trong. Ta vốn định điều tra một chút phương diện này sự tình, nhìn xem có thể hay không dùng cái này đến nhắc lên cách mạng cái gì. Nhưng là Dressrosa giống như cùng một cái vòng lẩn quẩn bình thường, tại thôn phệ lấy tất cả mơ ước nơi đó ánh mắt. Đến nay ta cũng không thu hoạch được gì. Các loại lần này Sabo đem chính mình sự tình xử lý xong, ta chuẩn bị để hắn đi dần dần điều tra một chút Dressrosa. Ha ha ha ha ha, loại chuyện này, người hỏi một chút Gromas chẳng phải rõ ràng. Hắn đối Dressrosa khẳng định là 10 phần hiểu rõ. Tiger cười lớn mở miệng nói ra, mà Dragon thì nhíu mày, sau đó cười khổ nói, vấn đề là, tại Doflamingo cùng ta ở giữa, hắn Gromas không nhất định sẽ đứng tại ta Tenbin lên a. A, vậy cũng đúng, Tiger khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN